Chí Tôn Tiên Đạo, chương 169, 169. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Ngô Minh, Ngô Huyền, Ngô Hoàng ba người đều là tu luyện 200 nhiều năm đích người tu chân. Bọn họ ba người đích kiến thức cao minh tới vô cùng. Đặc biệt là Ngô Minh. Ngô Minh gia nhập Trường Sanh Mệnh sau khi liền đối với trận pháp, cơ quan, bạc quái đẳng giữ môn đạo thuật rất cảm thấy hứng thú. Hắn đối với trận pháp đích kiến thức vưu kỳ cao minh. Bây giờ chứng kiến núi Thanh Thành Trung dĩ nhiên rậm rạp các loại trận pháp. Ngô Minh trong lòng cũng không tưởng rằng ý. Hắn chỉ là làm cho Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng nữa cẩn thận một ít mà thôi. Bọn họ ba người tiến vào liễu núi Thanh Thành Trong. Vừa mới tiến vào ba người liền cảm giác được có một chút không xong. Tại ba người đích trước mặt xuất hiện liễu một tầng tầng đích đám xương. Này đám xương chẳng biết từ đâu mà đến. Chỉ chốc lát sau khi xương mù càng ngày càng đậm, ba người trong khoảnh khắc lâm vào liễu nùng vụ trong. Đây là cái gì trận pháp? Cư nhiên như thế lợi hại. Ngô Minh trong lòng cả kinh. Hay là này chỉ chốc lát đích thời gian hắn đã cùng Ngô Huyền, Ngô Hoàng mất đi liên lạc. Hắn dĩ nhiên cảm ứng không đến bên người đích Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng liễu. Cái này trận pháp đúng là Tiết Lăng Vân bố trí đích Hải Thị Thận Lâu Đại Trận. Hải Thị Thận Lâu Đại Trận là một loại ảo trận. Đây là Huyền Thiên Quyết, thượng ghi lại đích tương đối đơn giản đích vài loại trận pháp. Lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi cùng kiến thức bây giờ cũng chỉ có thể bố trí hạ loại này tương đối đơn giản đích trận pháp. Mặc dù Hải Thị Thận Lâu Đại Trận tương đối đơn giản, nhưng là này chỉ là nhằm vào Huyền Thiên Quyết, phía sau ghi lại đích lợi hại trận pháp mà nói đích. Huyền Thiên Quyết chung đích trận pháp cùng tu chân giới thường thấy đích trận pháp đại không giống nhau. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản đích Hải Thị Thận Lâu Đại Trận, nhưng là Ngô Huyền, Ngô Minh cùng Ngô Hoàng nhưng lâm vào trong đó khó có thể đi ra. Ngô Minh tuy kinh không loạn, hắn biết ở đây này cái trận pháp trong hai mắt đã mất đi tác dụng. Lập tức hắn nhắm lại hai mắt dùng thần thức cảm ứng chung quanh đích tình huống. Sau đó hắn mới bắt đầu chậm rãi đích tìm kiếm đường ra. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng cũng lâm vào liễu trận pháp trong. Bọn họ lẫn nhau cũng mất đi liên lạc. Này hai người cũng chút nào không loạn. Bọn họ 200 năm qua cũng đã trải qua vô số đích hung hiểm. Chính là một cái ảo trận còn không đủ để làm cho bọn họ kinh hoàng. Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người đô tại Thanh Thành Phong Thượng. Thần Tú đích thần thức tại núi Thanh Thành bầu trời không ngừng đích dò xét. Đột nhiên Thần Tú nói, có địch nhân xông vào liễu núi Thanh Thành trong. Bất quá chỉ có 2-3 người. Ta cảm ứng được bên ngoài đích Hải Thị Thận Lâu trận đích ba động liễu. Nga, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người lập tức cẩn thận lên đến. Tống Ngọc Giao nói, phụ thân, chúng ta có muốn hay không thông chi Lăng Vân, làm cho Lăng Vân quay lại chứ? Thần Tú mỉm cười, nói, không cần liễu, chỉ có 2-3 cái địch nhân. Đan dựa vào trận pháp là có thể ngăn cản bọn họ một trận liễu. Lăng Vân bố trí đích này trận pháp rất là cao minh. Rất nhiều mấu chốt chỗ ta đô khó có thể nhìn thấu. Tu chân giới bình thường đích cao thủ là rất khó xông qua này trận pháp đích. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng có chút thở dài một hơi. Thần Tú đích thần thức còn đang dò xét núi Thanh Thành đích tình huống. Vừa qua nửa nén hương đích thời gian, chỉ nghe Thần Tú cười nói, xông vào núi Thanh Thành chính là ba cái chánh đạo người tu chân. Bọn họ đích tu vi thật mạnh. Hẳn là đều là tán tiên kỳ đích tu vi. Bất quá bọn họ ba cái bây giờ đô đi rời ra. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội đem bọn họ bắt liễu. Thần Tú trong lòng cân nhắc liễu chỉ chốc lát. Nói, Ngọc Giao, Ngọc Thật, Mộng Trúc, các ngươi ba cái đi theo ta. Chúng ta liên thủ đem nọ ba cái xông vào đích địch nhân bắt được. Nếu Vũ Thanh Thành Phong bây giờ liền tạm thời tùy ngươi chủ trì liễu. Lập tức Thần Tú mang theo Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc hướng tới trên bầu trời bay đi. Bọn họ chuẩn bị đem Ngô Minh sư huynh đệ toàn bộ bắt. Lăng Nếu Vũ ngày thường trong xử sự rất có phương tắc, cho nên Thần Tú đem nàng ở tại chỗ này theo Liêu núi Thanh thành chủ phong. Ngô Minh, Ngô Huyền, Ngô Hoàng ba người vẫn là tại Hải Thị Thận Lâu đại trận trong. Ngô Minh đích tình huống tương đối rất tốt một ít. Hắn đã vuốt liễu một ít môn nói. Lập tức hắn ẩn giấu thân hình. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng đích tạo thành một người pháp quyết. Từng đạo chân nguyên theo tay hắn trung bắn về phía trước người đích sương mù trong. Dần dần Ngô Minh trước mắt đích sương mù chậm rãi đích tiêu tán liễu. Nhưng là Ngô Minh hay là nhìn không thấy tới núi Thanh Thành đích hình dáng. Mặc dù như thế, Ngô Minh trong lòng đã tin vui. Hắn biết có thêm nữa một đoạn thời gian là có thể đủ xông qua này nói đại trận liễu. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng đích tình huống so với Ngô Minh kém thiệt nhiều. Đã qua nửa nén hương đích thời gian liễu. Bọn họ hay là tìm không được phá trận đích phương pháp. Ngô Huyền dùng được vài loại thủ pháp, nhưng là thủy chung không cách nào phá vỡ trước mắt đích sương mù. Đang ở lúc này, đột nhiên hắn đích bên người truyền đến liễu. Siêu siêu, đích thanh âm, Ngô Huyền trong lòng cả kinh. Hắn lập tức cẩn thận đứng lên. Chỉ thấy một đạo bạch quang theo sương mù chung hiện lên. Tiếp theo một đạo kiếm quang hướng tới Ngô Huyền công tới. Kiếm quang sắc bén tới vô cùng. Ngô Huyền lại càng hoảng sợ. Hai tay của hắn phản ôm viên hướng tới phía trước nhất thân. Chỉ nghe một tiếng nổ. Một đạo ánh sáng tại hắn đích trước người lóe ra. Hắn hiểm hiểm, chặn, ngăn lại. Này nói màu trắng đích kiếm quang. Màu trắng kiếm quang đúng là thần mái tóc đi ra đích. Thần Tú cũng là tán tiên kỳ đích tu vi. Bất quá hắn vừa mới tiến vào tán tiên kỳ. So với Ngô Huyền đến hay là kém một ít. Nhưng là hắn có thể tại Hải Thị Thận Lâu đại trận trong tùy tiện xuyên qua. Mà Ngô Huyền nhưng ngay cả chung quanh đích sự vật đô khó có thể thấy rõ sở. Hắn nhất định là muốn thua ở Thần Tú đích kẻ dưới tay. Huống chi Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc ba người cũng ở chỗ này. Các nàng ba cái bây giờ đều là đại thành kỳ đích tu vi. Đại thành kỳ so với tán tiên kỳ là muốn kém rất nhiều. Nhưng là các nàng ba cái đích tác dụng là trợ giúp Thần Tú đồng thời tiến công. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật, phân biệt, chia tay, tay cầm bạch hồng, thanh xà bảo kiếm. Các nàng hai người bây giờ đã nhận ra liễu Ngô Huyền đến. Ngô Huyền cũng là các nàng đích sư thúc. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật nhìn nhau một cái. Các nàng trong lòng có chút phức tạp. Nhưng là bất kể nói như thế nào cũng không có thể làm cho Ngô Huyền xông vào núi Thanh Thành trong. Triệu Mộng Trúc không có Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật như vậy đích băn khoăn. Nàng một tiếng kêu nhỏ. Tử Dĩnh bảo kiếm rời tay ra. Một đạo tử quang tại sương mù chung như ẩn như hiện. Này tử quang càng đổi càng là cường thịnh. Dần dần đích một cái màu tím đích cự long xuất hiện tại liễu sương mù trong. Màu tím cự long hướng tới Ngô Huyền nhanh chóng bay tới. Ngô Huyền trong lòng kinh hãi. Thất thanh nói là phái Nga Mi đích Tử Dĩnh bảo kiếm. Là vị nào Nga Mi đạo hữu ở đây? Tại hạ Trường Sanh môn Ngô Huyền. Tất cả mọi người là chánh đạo người trong. Đều là vì đối phó Tiết Lăng Vân cái kia yêu nhân mà đến. Không cần tự giết lẫn nhau. Ha ha ha ha. Thần Tú ha ha cười. Nói, Ngô Huyền đạo hữu, đắc tội liễu, hôm nay chúng ta là không thể thả ngươi rời đi đích. Thần Tú vừa nói một bên vừa công ra nhất chiêu. Chỉ nghe một tiếng sấm vang. Một đạo thiên lôi hướng tới Ngô Huyền đích đỉnh đầu công tới. Mà Thần Tú đích màu trắng phi kiếm cũng gào thét vọt lại đây. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật nhìn nhau một cái. Bây giờ hình thức bách người. Cho dù Ngô Huyền là các nàng đích sư thúc, hôm nay cũng không được không ra tay liễu. Tống Ngọc Giao một tiếng kêu nhỏ. Nói, Ngô Huyền sư thúc, Đắc tội Liễu, theo của nàng Bạch Hồng Bảo kiếm trung bắn ra một đạo trường hồng kiếm khí đến. Kiếm khí gào thét tới. Ngô Huyền căn bản thấy không rõ chung quanh đích hết thảy. Tại hắn đích trong mắt chỉ có một tầng tầng đích sương mù. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được trường hồng kiếm khí. Này trường hồng kiếm khí là trường sanh môn đích thu thủy tam kiếm trung đích nhất thức. Ngô Huyền lập tức biết là có trường sanh môn trung đích người đang tiến công chính mình. Hắn đến trước Ngô nói rõ nói. Lập tức Ngô Huyền phá khẩu mắng to ra. Tống Ngọc Giao, là ngươi cái này bối sư môn đích đồ vô sỉ đi. Ngươi dĩ nhiên cùng chính mình đích đồ nhi tương được. Ta hôm nay nhất định phải để trường sanh môn thanh lý môn hộ. Tống Ngọc Giao vừa thẹn vừa giận. Lý Ngọc thật cũng cảm giác được có chút khó chịu. Bên cạnh đích Triệu Mộng Trúc một tiếng kiều sắt. Nói, hôm nay nhìn một chút là ngươi thanh lý môn hộ. Hay là chúng ta rửa sạch ngươi. Thần Tú cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới Ngô Huyền không ngừng đích tiến công. Ngô Huyền trong khoảnh khắc liền luống cuống tay chân đứng lên. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật cũng lần nữa gia nhập tiến công hàng ngũ trong. Ngô Huyền đích bên cạnh khắp nơi đều là lôi quang. Kiếm khí, từng đạo đều sắc quang hoa tại Ngô Huyền đích bên người lóe ra. A, rốt cục Ngô Huyền một tiếng kêu to. Hắn cũng thế nữa chống đỡ không được Liễu. Thần Tú đích phi kiếm giờ phút này dĩ nhiên cắm ở hắn đích trong ngực trên. Nếu là người bình thường này lập tức sẽ chết đi. Bất quá Ngô Huyền chỉ là người bị trọng thương. Thần Tú cười lạnh nhìn Ngô Huyền. Hắn đích thân thể nhẹ nhàng nhất động. Một lát sau hắn xuất hiện tại Liễu Ngô Huyền đích phía sau. Ngô Huyền thụ N8 tê kỳ trận pháp khó khăn. Hắn không cách nào thấy rõ thần Tú đích vị trí. Thần Tú hướng tới Ngô Huyền hung hăng đích vỗ một trường. Một đạo chân nguyên nhanh chóng tiến vào Liễu Ngô Huyền đích trong cơ thể. Bất hảo, Ngô Huyền vừa mới thất thanh hô lên. Bất hảo, hai chữ, hắn đích thân thể. Nguyên Anh Đô đã được thần Tú cấm chế ở, lập tức Ngô Huyền lập tức lâm vào Liễu hôn mê trong. Thần Tú cười hắc hắc, tay hắn hướng tới Ngô Huyền một ngón tay. Ngô Huyền được hắn bắt được Liễu trong tay. Mộng Trúc, ngươi mang theo cái này người trở về. Ta cùng Ngọc Giao, Ngọc Thật đi đem mặt khác hai cái sông vào đích địch nhân đuổi bắt chủ. Xem ra lần này tới đều là trường sanh môn đích người. Vì sao bọn họ một mình xông vào Liễu nơi này? Thần đôi mi thanh tú đầu hơi nhíu. Bất quá hắn không có ngẫm nghĩ cái này vấn đề. Lập tức thần Tú mang theo Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật hướng tới bên kia đích Ngô Hoàng phóng đi. Cách chương.